High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, từng người chiến đấu. Chút tài mọn, Fenry chôn vùi bọn họ, vẻ mặt lãnh khốc. Loki hoàn toàn chưa đem Tenla cùng các thiếu nữ tổ hợp để trong lòng trên. Giơ tay lên vung lên đối với chân dưới Fenry mệnh lệnh nói. Giống, khí thế trùng tiêu, hung quang tất hiện. Fenry gào thét một tiếng lại hướng Tenla cùng chúng nữ nhào tới. Hình thể to lớn, quái lực kinh người, lại thêm trên kia vô cùng sắc bén không nhìn hết thảy phòng ngự tay sai. Cho dù kiên cố võ sĩ cự nhân bị Fenry đánh trong chỉ sợ cũng phải bị nó xé nát mở. Bát chỉ kính, Tenla hét lớn một tiếng. Tiếp đó quang hoa chợt lóe, to lớn thần huyễn cổ kính ngăn ở võ sĩ cự nhân trước người. Cùng phát sát tới Fenry hung hãn đụng vào nhau. Oanh, đinh tai nhức óc, cường lực va chạm phảng phất nhượng cả vùng không gian đều tại đung đưa. Bát chỉ kính trên tạo nên từng vòng thần huyễn sóng gợn. Cuối cùng đem Fenry kia to lớn thân thể bắn ra trở về. Kêu đau thảm minh, Fenry kia sắc bén móng nhọn trên mặt đất trên vạch ra vài trăm thước trường câu vết mới khó khăn. Lắm dừng lại, công kích, thừa thắng truy kích, Tenla đối với các thiếu nữ kêu nói. Ha ha ha, chết à chết đi, khát máu cười như điên. Rainer ngưng tụ ra từng chuôi to lớn quang chi thương lại hướng Fenry cùng Loki đầu đi. Cùng phổ thông quang chi thương khác nhau, những thứ này quang chi thương đen kịt như mực, ẩn chứa lấy kinh khủng nguyền rùa chi lực. Mắt đẹp chợt lóe, Rossoisi cũng hành động, hai tay từng người triển khai một mặt to lớn ma pháp phương trận. Nhất thời chính là thành thiên thượng vạn quang tên bắn ra. Đón gió mà đứng. Andin nữ vương cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Trong tay thần trượng khẽ múa. Cũng là vô số thủy đạn phóng mà lên. Rầm rầm rầm rầm oanh. Đầy trời quang tiễn thủy đạn trong nháy mắt đem Fenry cùng Loki bao phủ. Bụi khói ảo ảo. Sương mù che thiên. Bất quá. Khí xoáy cuốn một cái. Không phát hiện chút tổn hao nào, Fenry cùng Loki lại hiện ra. Thật quá ngu xuẩn. Cứ như vậy công kích cũng muốn đánh bại ta cùng Fenry sao? Quá yếu, quá yếu. Lãnh khốc khinh thường, Loki lớn tiếng châm chọc lấy. Hừ, kia đây. Hừ lạnh một tiếng, tại Tenla ý niệm dưới. Võ sĩ cự nhân đông đông đông về phía trước bước ra mấy bước. Sau đó giơ lên trong tay tử quang cự kiếm lại hung hãn hướng lấy Fenry cùng Loki chém dưới. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm, Fenry theo bản năng rời qua một bên né tránh, mà tử quang cự kiếm một tiếng ầm vang chém ở đại địa trên. To đại khí nhận họa không đi, trực tiếp đem xa xa một tòa núi lớn cắt thành hai nửa. Nhìn xem Tenla một kiếm này uy, cho dù Fenry đầu trên Loki cũng không khỏi khóe mắt cuồng loạn. Tên tiểu quỷ này, ngoặc kép, rầm rầm, rầm rầm rầm, hống hống hống, sấm chớp rền vang. Sóng lửa trùng thiên, các loại tiếng nổ cùng tiếng thú gào bên tai không dứt. Toàn bộ dị không gian bên trong đều đã biến hóa là kịch đấu chiến trường. Mọi người, chấm ngoặc kép, chắp hai tay, một người ở tại an toàn trong kết giới. Ây giờ không ngừng là mọi người cầu nguyện lấy. Mặc dù những kia quái vật kinh khủng nhượng thiếu nữ sợ hãi vô cùng. Nhưng là dũng cảm Ây giờ lại không thối lui chút nào. Nàng cũng sẽ dùng chính mình phương thức cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Theo lấy thần khí năng lực đạt tới cấm tay. Cho dù cách nhau một khoảng cách ấy giờ cũng có thể là những đồng bạn cho chữa trị. Không chớp mắt nhìn kỹ lấy mọi người chiến đấu. Chỉ cần vừa có người bị thương thiếu nữ lại lập tức phát động chính mình năng lực. Lôi quang A, ngón tay ngọc thiên. Akeno dẫn động tiếp theo nói như thùng nước lớn bằng lôi quang hung hãn đánh vào Malang Skon. Trên người, hống hống hống, chấm ngoặc kép, mặc dù bị đau không vậy. Bất quá cường đại lôi quang lại cũng chưa đối. Đúng, Skon tạo thành thực chất tổn thương. Ngược lại càng thêm kích thích lên nó hung tính. Gào thét, Malang Skon mở cái miệng rộng giống như Akeno nhào tới. Bất quá một đạo vòng sáng bay tới. Một tiếng ầm vang liền chém ở Skoll trên người. Kêu thảm thiết gào thét bi thương. Bị một kích bị thương nặng, Skoll hung hãn nện ở trên đất. Xà một chút mồ hôi chán. Akeno liền muốn cảm ơn người xuất thủ. Bất quá bên cạnh chính là vang lên Kuroka thanh âm. Koneko, nhìn thấy a, tỷ tỷ dạy ngươi tiên thuật có thể so với bên cạnh kia vô dụng lôi quang lợi hại nhiều. Không có, vô dụng lôi quang, khóe mắt nhảy lên, Akeno gắng gượng đem lời cảm tạ nói nuốt trở về. Tỷ tỷ, Akeno là đồng bạn, đừng bảo là nàng nói xấu. Neko-chan kéo kéo Kuroka quần áo. Sau đó hướng Akeno quăng tới áy náy thần sắc. Nha, tính, chiến đấu quan trọng hơn. Xem ở Neko-chan phần trên lần này cũng không cùng nữ nhân này so đo. Lôi quang nổ tung, Akeno lần nữa gia nhập chiến đấu. Mà Kuroka cùng Neko-chan cũng theo sát phía sau. Cùng lúc đó, bên kia, Shitori Sona cùng nó thân thích cũng là đang cùng Ma Lang Hati kịch liệt mà giao chiến lấy. Làm là vương Shitori Sona cùng làm là nữ vương Shinra Tsubaki chủ công, mà còn lại thân thích các thiếu nữ là từ bên cạnh phụ trợ. Mặc dù bàn về đơn thuần lực công kích cùng lực tàn phá không sánh bằng Rias các nàng bên kia, bất quá các thiếu nữ chính là thông qua chiến thuật cùng với nhau trong lúc đó phối hợp bù đắp bản thân không đủ. Ầm ầm, một tiếng to vang, Shitori Sona đem một viên ma đạn nện ở Ma Lang Hati đầu trên. Mắt nổ đom đóm, lảo đảo muốn ngã. Một bên Shinra Tsubaki chạy nước rút tiến lên. Trong tay trường đao ra khỏi vỏ. Bá bá bá ngay tại Hati trên người chém ra mấy lần nói giữ tợn vết máu. Giống, bị đau không dứt, Hati cũng tỉnh hồn lại. Nâng lên kia sắc bén móng nhọn lại hướng những thứ này có thể ác nhân loại vỗ tới. Thần sắc biến đổi, Shinra Tsubaki nhanh chóng thối lui. Bất quá bên cạnh Hanakai Momo chính là chậm từng bước, bị kia sắc bén móng nhọn họa trong ngực miệng, cả người đều kêu thảm thiết lấy bay rớt ra ngoài. Đào, tung người mà lên, Nimura Ruruko đem Hanakai Momo tiếp lấy, sau đó mang theo trọng thương đồng bạn nhanh chóng lui về phía sau. Đào, người chịu đựng, ây giờ tiểu thư giúp chúng ta một tay. Nhìn xem Hanakai Momo ngực lúc trước sâu đủ thấy xương vết máu, Nimura Ruruko lo lắng không dứt, vội vàng đối với một bên Aizer hô to nói. Cầu được đáp lại, chỉ thấy một đoàn oánh quang bay tới, bao phủ ở Hanakai Momo lại nhanh chóng khôi phục lấy nàng thương thế. Ruruko, ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh lên một chút đi trợ giúp Sona đại nhân các nàng. Sắc mặt trắng bệch, Hanakai Momo đối với Nimura Ruruko nói. Môi cắn chặt, chút do dự hứa nhân thôn Ruruko cuối cùng vẫn gật đầu. Đào, người trước nghỉ ngơi khôi phục thoáng cái ma lực. Không nên cậy mạnh, là đồng bạn thi tiếp theo nói đơn sơ kết giới. Nimura Ruruko lại dặn dò một tiếng. Sau đó lại nhanh chóng trở lại trong chiến trường. Dầm dầm dầm, hống hống hống, chấm ngoặc kép. Trong bầu trời, Yubeluna chúng nữ chính kéo chế lấy năm đầu lượng sản hình trung yên cự long. Sấm chớp rền vang, cuồng phong loạn lưu, Mittel cùng Kalawanner không ngừng đầu xạ ra quang chi thương. Calamine cùng Cyrus cũng không đoạn mà chém bắn ra kiếm khí. Marion, Buran cùng Surya thi triển lên ma pháp khắp nơi du kích. Ngay cả Mira cũng không đoạn mà huy động lấy tấn thiết côn liều chết xung phong kịch chiến. Thừa dịp lấy hỗn loạn, yêu cùng nen leo đến một đầu cự long trên người. Tỉ muội hai thử răng cười một tiếng. Sau đó giơ lên trong tay ma đạo cơ điện lại hung hãn chém dưới. Chém chết ngươi, tháo thành tám khối, tháo thành tám khối. Huyết nhục văng tung tóe, cưa điện ong ong. Tại hai cái loli thiếu nữ cuồng cưa chém mạnh dưới, cự long toàn bộ cái đuôi đều bị các nàng cho tháo mất. Bị đau không dứt, đang chuẩn bị đuổi giết thiếu nữ khác cự long quay đầu lại. Nhất thời vô cùng phẫn nộ mà chừng lấy nó trên người hai cái tiểu bất điểm. Ha, ha ha, cự long tiên sinh, người được a, chấm ngoặc kép, gương mặt cứng đờ, giấu ma cưa, Tỷ muội hai hướng Cự Long phất tay một cái. Giống, cũng còn khá. Không có xuất khí, cái đuôi nó hiện tại không một chút nào tốt. Tức giận không thôi, Cự Long mở ra miệng khổng lồ lại hướng tỷ muội hai phun ra một đoàn to lớn hỏa. Cầu, a a a, chạy mau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.